Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 785, Tam Mộng Vô Ngân, An Thế Cảnh, Dung Hợp Tử Nhãn Tà Ma. An Thế Cảnh, nhân thế gian, giống như không có ngươi nhân vật này. Bất quá ngươi rất không bình thường. Lại có thể khống chế ta tử nhãn tà ma nhất tộc người. Phía dưới những này hung binh, hẳn là cũng thụ khống chế của ngươi đi. Thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Tử Đình Sinh ánh mắt nhìn về phía An Thế Cảnh, ngạc nhiên trong ánh mắt y nguyên mang theo khinh thường. Nhân thế gian, có chút thanh danh, cũng chính là một đế, tam hoàng, ngũ vương. Căn bản cũng không có An Thế Cảnh nhân vật như vậy. Xem ra, các ngươi đây là xem thường ta nhân thế gian. An Thế Cảnh đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trên thân khí tức bộc phát. Hư thần giai đoạn trước, có chút ý tứ, nhân thế gian ngũ vương cũng chỉ là tại siêu thoát cấp độ, không nghĩ tới ngươi lại đạt đến hư thần giai đoạn trước. Bất quá hư thần giai đoạn trước, ở trước mặt ta giống nhau là sâu kiến. Ta sẽ đem ngươi thần hồn thôn vệ, để ngươi biến thành ta khôi lỗi. Vạn cổ tử tà mắt. Đột nhiên, kia Tử Đình Sinh gầm thét một tiếng. Thi triển ra tử nhãn tà ma nhất tộc tử tà mắt. Trong đôi mắt hào quang màu tím xuất hiện, ở trong hư không hội tụ, trong nháy mắt hư không trở nên đen nhánh. Tại cái này bầu trời đen nhánh bên trong, một cái cự đại con mắt màu tím xuất hiện. Lập tức một cỗ vô biên vô tận hắc ám tà ác lực lượng, tại kia con mắt màu tím bên trong khuếch tán ra tới. Cỗ lực lượng này, làm lòng người thần chiến lật, linh hồn kinh khủng. Phảng phất nhìn thấy nhân thế gian, nhất là âm tà kinh khủng tồn tại. Oanh, tại con mắt này trước mặt, An Thế Cảnh giống như trong nháy mắt ngốc trệ. Giờ phút này, tại thần hồn của hắn không gian bên trong, đen trắng hào quang biến hóa. Một tôn mấy vạn trượng cao đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong thần hồn. Sừng sững tại trong thần hồn. Thân ảnh này một thân tử sắc đế thần, chỉ là đứng bình tĩnh, liền có một loại vô biên bá khí phóng xuất ra. Phảng phất một vị nào đó chí cao vô thượng quân vương, dò xét hắn quốc gia. Đặc biệt là trong mi tâm tròng mắt màu tím. Thần phục, thần phục. Thanh âm quanh quẩn tại An Thế Cảnh trong óc. Tử nhãn tà ma nhất tộc, bọn hắn cặp mắt kia có thể trực tiếp công kích người thần hồn. Thần hồn là hết thảy hạch tâm. Chỉ cần công kích thần hồn, cầm xuống thần hồn, như vậy bên ngoài nhục thân liền nhận bọn hắn khống chế. An Thế Cảnh thân hình cũng tại cái này trong thần hồn xuất hiện. Chỉ là giờ khắc này, An Thế Cảnh thần hồn thân ảnh so với đối phương, vậy đơn giản chính là cự nhân cùng tiểu ải nhân khác nhau. Muốn khống chế ta An Thế Cảnh, ngươi còn làm không được. Tam Mộng Vô Ngân, thứ nhất mộng, hắc ám đế vương thân. Ầm ầm, ngay một khắc này, An Thế Cảnh thần hồn thân thể bắt đầu biến hóa. Màu đen khí tức tràn ngập, ở trên người hắn hình thành một thân màu đen đế thần phía trên thêu lên một tôn ngũ trảo hắc long, dữ tợn kinh khủng. An Thế Cảnh bản thân liền là hoàng tộc, Đại Minh hoàng tộc, thứ hai mộng, tà biển, thi hài, huyết sơn nhiễm chúng sinh. Ầm ầm. Giờ khắc này, dưới chân hắn, mây đen mãnh liệt, biến hóa ra minh mông hài cốt màu trắng bầy ra ra. Càng có vô cùng huyết sơn huyết trì, sừng sững trên đó. Tại những này huyết sơn trên huyết trì, vô số sinh linh, ở trong đó dãy giụa kêu rên kêu thê lương thảm thiết. Giống như không cách nào tránh thoát trói buộc, chỉ có thể ở nơi này vô tận kêu rên. Mà An Thế Cảnh, tại thời khắc này, trở thành một tôn, trong bóng tối quân vương, thống lĩnh hết thảy. Cái này, giờ khắc này, kia Tử Đình Sinh biến sắc. Giờ phút này An Thế Cảnh trên thân phát ra khí tức, để hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này năng lực. Đáng tiếc, bất kể như thế nào, ở trước mặt ta, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Tử Đình Sinh hừ lạnh một tiếng. Trong nghi tâm con mắt phát ra kinh khủng tử quang, hướng phía An Thế Cảnh xuyên tới. Cường đại tử sắc quang trụ, cường thế bá đạo, xuyên thủng hết thảy. Tử Đình Sinh không có làm động tác khác. Hắn cần phải làm là lấy lực ngăn được. Oanh! An Thế Cảnh bàn tay nâng lên, một trường mà ra, quanh thân bao phủ kinh khủng hắc ám lực lượng cấp tốc tụ tập, hóa thành một tôn hắc long cự trảo, hướng phía kia đâm xuyên tới tử quang mà đi. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, thần hồn không gian, thiên địa tịch ngầm, tử quang cùng vô tận sinh linh tại kêu rên. Trọng yếu nhất chính là thần hồn không gian, xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là an thế cảnh thần hồn xuất hiện vết rách phá toái, như vậy sẽ ảnh hưởng đến an thế cảnh. Hai người thân thể cao lớn, thì là nhao nhao lui lại. Ngươi vậy mà ngăn trở ta một kích này, ngươi vừa mới thi triển thần hồn chi pháp không tầm thường a. Bất quá ngươi cái này thần hồn không gian, nhưng không duy trì nổi kịch liệt như vậy chiến đấu. Tử Đình Sinh nhìn xem an thế cảnh nói. Là không duy trì nổi quá lâu chiến đấu, nhưng là ngươi nhưng cũng không làm gì được ta. An thế cảnh sắc mặt tương đối yên tĩnh. Vừa mới một kích, có thể cùng đối phương cân sức ngang tài, địa vị ngang nhau, đã đạt đến hắn mục đích. Thần hồn ngăn cản chỉ là thứ nhất. Bởi vì bên ngoài, vừa mới an thế cảnh, thế nhưng là tế ra một tôn nhân tiên chi thân. Cái này nhân tiên chi thân, chính là kia Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia. Nghe được an thế cảnh, kia Tử Đình Sinh biến sắc. Trong đôi mắt hung ác chỉ riêng ngang ngược. Oanh! Thân hình khổng lồ khẽ động, hướng phía an thế cảnh giết tới. An thế cảnh trên thân huyết quang, hắc quang tràn ngập, cũng đồng dạng giết tới. Ngũ trảo hắc long gào thét. Vậy mà trong lúc nhất thời chặn, Tử Đình Sinh công kích. Ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng là cũng chỉ thế thôi, cùng ta chống lại, ngươi còn non lắm. Vạn ta tử nhãn. Trong chiến đấu, kia Tử Đình Sinh thân hình khổng lồ phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số con mắt màu tím, con mắt màu tím phía trên bộc phát ra hào quang óng ánh, trong nháy mắt bao phủ an thế cảnh. An thế cảnh trong lúc nhất thời bị hào quang màu tím này bao phủ. Tại ta vạn tà tử nhãn phía dưới, ngươi thần hồn chỉ có thể trầm luân, thần phục. Ha ha, Tử Đình Sinh phát ra cuồng tiếu. Chỉ là tiếng cười của hắn còn không có rơi xuống, tại hào quang màu tím kia bên trong. An thế cảnh thần hồn, nhưng thật giống như biến mất. Chung quanh thần hồn không gian cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Cảnh tượng trước mắt, vậy mà lần nữa về tới, Tử Đình Sinh thần hồn tiến vào an thế cảnh thần hồn bên trong hình tượng. An thế cảnh đứng tại kia vạn trượng thân ảnh trước đó. Tam mộng vô ngân, ngươi vừa mới chỉ là tại ta thần hồn trong mộng cảnh mà thôi. An thế cảnh nhìn xem Tử Đình Sinh lạnh giọng nói. Đáng chết, không nghĩ tới ta vậy mà lại lấy ngươi đạo, nhưng là coi như vừa mới kia là mộng lại như thế nào, hiện tại đồng dạng có thể giết ngươi. Tử Đình Sinh hừ lạnh một tiếng, liền muốn lại tiếp tục xuất thủ. Nhưng là đột nhiên hắn cảm giác được nhục thân của mình đối mặt cực lớn nguy cơ. Thần hồn nhanh chóng biến mất trước mặt an thế cảnh. Nhìn xem biến mất Tử Đình Sinh thần hồn, an thế cảnh khẽ chau mày. Thần hồn chi lực, chênh lệch quá lớn. Không có tam mộng vô ngân chi pháp, ta chỉ sợ căn bản là kéo không ở. An thế cảnh thân ảnh cũng biến mất tại thần hồn không gian bên trong. Giờ phút này, ngoại giới. Một tôn mặc hắc thần, mang theo ác mặt nạ quỷ thân ảnh xuất hiện tại kia Tử Đình Sinh trước mặt, trên thân phát ra khí tức rất là kinh khủng. Không gian xung quanh ở trên người hắn khí tức phát ra dưới, mơ hồ xuất hiện từng đạo đứt gãy. Đây là cái gì? Trở về Tử Đình Sinh nhìn xem thân ảnh trước mặt, sắc mặt âm trầm, hắn từ đối phương trên thân cảm giác được kinh khủng cảm giác áp bách. Ta khống chế một bộ nhân tiên chi thân. An thế cảnh nhìn xem Tử Đình Sinh nói. Cái gì, nhân tiên chi thân, vẫn là ngươi khống chế. Tử Đình Sinh biến sắc. Không chỉ là nhân tiên chi thân, còn có hư thần viên mãn. An thế cảnh tiếp tục nói. Bàn tay vừa nhấc. Lần nữa một đạo thân thể khôi ngô xuất hiện, thân thể đồng dạng mang theo dữ tợn ác mặt nạ quỷ. Cỗ thân thể này, chính là Thiên Lục Bá Sơn nhị đương gia Quách Võ thân thể. Đương nhiên còn không chỉ. Hô! Mấy đạo thân ảnh cùng một thời gian xuất hiện. Cấp tốc đem kia Tử Đình Sinh vây quanh ở trong đó. Giờ phút này đối mặt an thế cảnh Tử Đình Sinh, nhìn xem chung quanh mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh, trên thân phát ra khí tức, không có một cái so với hắn yếu. Không khỏi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Trong tâm thần có loại không rét mà run. Hắn thực sự không nghĩ tới an thế cảnh vậy mà khống nhiều như vậy cường giả nhục thân. Làm sao có thể, làm sao có thể. Tử Đình Sinh còn hoàn toàn không tin. Không biết, người có thể hay không tại cái này vây công phía dưới sống sót, hư thần hậu kỳ, trong mắt ta cũng như sâu kiến. An Thế Cảnh hừ lạnh một tiếng. Coi như, người có nhiều như vậy khôi lỗi. Thì tính sao, bọn hắn tiêu hao người thần hồn có hạn, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cái này khôi lỗi thân thể không phải nô dịch, mà là điều khiển. Hắn không tin An Thế Cảnh có thể điều khiển bọn hắn bao lâu. Giết! Tử Đình Sinh cũng không do dự, hướng thẳng đến chung quanh khôi lỗi giết tới. Những này chỉ là khôi lỗi không phát huy được nguyên bản tự thân lực lượng, hắn tin tưởng mình có thể trấn áp những khôi lỗi này. Trấn áp những khôi lỗi này. Đến lúc đó giết An Thế Cảnh, những khôi lỗi này liền toàn bộ là hắn. Tại hắn khống chế phía dưới, những khôi lỗi này có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Oanh! Mấy đạo thân ảnh hướng phía Tử Đình Sinh công kích mà đi. Giữa thiên địa, một mảnh chấn động, giống như trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Kia Tử Tà Thái Tử, ánh mắt lạnh lùng. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, đáng tiếc, thần hồn của ngươi đang thao túng những khôi lỗi kia. Nếu như ta xuất thủ, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Kia Tử Tà Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Một cái điều khiển khôi lỗi người, cũng dám đến đây đối mặt ta Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc. Liền để ta đưa ngươi thân thể này đoạn đường, trợ giúp ta tam thúc một chút, đúng, ta cùng ta kia tam thúc năng lực cũng không đồng dạng. Tử Tà Thái Tử trò chuyện ở giữa. Trên thân xuất hiện kinh khủng tà khí bành trướng lay động đất trời, như tràng giang đại hải, phóng lên tận trời. Khí thế kia, vậy mà không thể so với kia Tử Đình Sinh chênh lệch. Tử Tà Thái Tử, Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc Thái Tử, hắn có huyết mạch của mình thiên phú. Cùng phổ thông Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc người không giống. Oanh, tà khí trùng thiên. Tại cái này tà khí bên trong, xuất hiện một đạo kinh khủng tiếng gầm. Một tôn to lớn tà ma xuất hiện. Tôn này tà ma, mặc trên người thật dày chiến giáp phía trên tà khí tràn ngập, trong tay cầm một thanh khổng lồ xương chế cự phủ. Trên thân tán phát khí tức, khổng lồ kinh khủng. Đáng sợ nhất chính là, khí tức của nó, phảng phất cùng thiên địa kết làm một thể, nhất cử nhất động, đều mang theo thiên địa chi uy, giống như một tôn viễn cổ tồn tại vương giả. An Thế Cảnh nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Tử Tà Thái Tử sau lưng hiển hiện thân ảnh này không đơn giản. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng của hắn hiện ra tới. Trên thân không tự giác chân nguyên phun trào, bảo vệ mình. Chỉ là lần này, hắn thần hồn chi lực có chút theo không kịp. Hắn bây giờ khống chế khôi lỗi vây giết kia Tử Đình Sinh, đã hoàn mỹ đối mặt cái này Tử Tà Thái Tử công kích. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên giữa thiên địa, xuất hiện một đạo tiễn quang. Tiễn quang xuất hiện, biến thành một đầu to lớn thanh long. Giờ khắc này, tiễn ẩn xuất thủ. Thanh long gầm nhẹ, hướng phía kia thân thể khổng lồ, mà đi. Giống. Cơ hồ là đồng thời, Tử Tà Thái Tử cũng xuất thủ. Chỉ gặp tà quang bên trong, cao mấy trăm dặm thân ảnh, dài cái cổ lắc một cái phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời, trong tay to lớn xương búa, oanh kích mà ra. Ông! Cự phủ phía trên tà quang bạo dũng, cường đại tà quang bao trùm Tử Tà Thái Tử. Trong lúc nhất thời Tử Tà Thái Tử thân ảnh biến mất không thấy. Sau đó liền gặp được một mảnh tràn ngập hủy diệt tính bạch quang, phô thiên cái địa, giống như trường hồng lấy thế lôi đình vạn quân, đánh phía kia xung kích tới thanh long. Bành! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Bạch quang chấn vỡ. Thanh long thân ảnh lấy thế lôi đình vạn quân, xuất hiện tại kia cự tà thân ảnh trước mặt. Cự trảo chộp vào kia cự tà thân ảnh phía trên. Ầm ầm. Tại cự trảo kia phía dưới, cự tà thân ảnh đứt thành từng khúc. Tử Tà Thái Tử bạo phát đi ra thân ảnh, tại cái này thanh long cự trảo phía dưới, sụp đổ, triệt để tan rã. Bá, chỉ là không thấy Tử Tà Thái Tử thân ảnh. Mà giờ khắc này, An Thế Cảnh trước mặt lại là hào quang lóe lên. Tử Tà Thái Tử đột nhiên xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện tại An Thế Cảnh bên người. Ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi khẳng định không phải một người đến đây sao? Vừa mới công kích chỉ là hấp dẫn người khác chú ý mà thôi. Khống chế ngươi mới là mục đích của ta. Trong mi tâm con mắt, trong nháy mắt bộc phát một đạo tử quang, hướng phía An Thế Cảnh mi tâm mà đi. Hiện tại, trở thành ta khôi lỗi a. Từ ta thái tử miệng máu chảy trôi, huyết thủy cốt cốt khí tức cũng tương đối hỗn loạn. Vừa mới cự tà thân ảnh bị đánh tan, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bất quá, hắn không quan tâm, ngược lại hiển lộ ra một cỗ dữ tợn cùng hưng phấn. Bởi vì hắn mục đích là An Thế Cảnh. Chỉ cần khống chế An Thế Cảnh, hắn liền lập tức bỏ chạy rời đi. Đến lúc đó nắm giữ sẽ càng nhiều. An Thế Cảnh ngay tại điều khiển khôi lỗi, thần hồn chi lực suy yếu quá nhiều, hắn có hoàn toàn chắc chắn khống chế An Thế Cảnh. Con mắt màu tím bên trong, lực lượng kinh khủng hướng phía An Thế Cảnh thần hồn mà đi. Chỉ cần hắn thần hồn chi lực chiếm cứ An Thế Cảnh thần hồn, hắn liền có thể đem An Thế Cảnh khống chế, đến lúc đó luyện hóa An Thế Cảnh, đem hắn biến thành khôi lỗi của mình. Phốc! Một tay nắm, đột nhiên lặng yên không tiếng động ló ra, như thiểm điện đâm vào Tử Tà Thái Tử lồng ngực. Tử Tà Thái Tử nhất thời kinh ngạc, mờ mịt nhìn xem trước ngực mình bàn tay. Ngẩng đầu hướng phía bàn tay chỗ nhìn lại. Không ngờ rằng, lại là muốn bị hắn khống chế An Thế Cảnh. Ngươi quá coi thường ta. An Thế Cảnh thân thể, từ thân ảnh kia bên trong, chậm rãi đi ra. Đây cũng là ta một bộ khôi lỗi. Đi ra An Thế Cảnh, trên mặt lộ ra một thích nụ cười quỷ dị. Sau khi chết, ngươi cũng sẽ trở thành ta thao khống khôi lỗi. Trước cống hiến ngươi cái này một thân lực lượng đi. Thoại âm rơi xuống. Tử Tà Thái Tử toàn thân, đồng thời chấn động. Một cỗ cường đại hấp lực, lập tức từ An Thế Cảnh trong lòng bàn tay phát ra, đem Tử Tà Thái Tử toàn thân huyết quang huyết khí cùng thể nội tà khí, hết thảy dùng tốc độ khó mà tin nổi hút vào thể nội. Ngươi, muốn chết. Tử Tà Thái Tử trong mắt màu tím bộc phát quang mang. Nhưng là đột nhiên, hắn mi tâm con mắt, còn có hắn tự thân hai mắt đều xuất hiện một vết nứt. Vết rách bên trong một đạo bóng tên xuất hiện. Tiễn ẩn một tiễn, cũng không phải đơn giản một tiễn. Thần hồn cũng có thể tổn thương. A! À, tiếng kêu thảm thiết tại Tử Tà Thái Tử trong miệng phát ra. Không có tiếp tục bao lâu, tiếng kêu thảm thiết biến mất. Hô! An Thế Cảnh bàn tay vừa thu lại. Tử Tà Thái Tử thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tử Tà Thái Tử nhục thân lực lượng, nhưng là thân phận của hắn không đơn giản, thích hợp hắn kế hoạch sau này. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Tử Đình Sinh giờ phút này cũng là hiểm tượng hoàn sinh, gầy gò thân thể bên trên, đã lồi lõm, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, rất là chật vật. Khôi lỗi quá nhiều, xuất thủ cấp tốc, thần hồn của hắn bộc phát, đối phương công kích liền đến, dẫn đến hắn không cách nào dùng thần hồn chi lực ảnh hưởng An Thế Cảnh khôi lỗi. Mặc dù bọn hắn Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc tu luyện chính là thần hồn, nhưng là nhục thân đồng dạng trọng yếu. Nhục thân là vật dẫn, không có vật dẫn, thần hồn mạnh hơn cũng vô dụng. Bành! Thân thể lần nữa bị một quyền oanh trúng, thần hồn chi lực rung chuyển, không phát ra được đi. Rầm rầm rầm! Trong nháy mắt cả người bị vây công. A! À, sau đó một trận kêu thảm. Cái này Tử Đình Sinh nhục thân bị những khôi lỗi này thật sâu đánh nát. Một đạo con mắt màu tím chạy ra, những cái kia vây công hắn khôi lỗi, đã sớm đoán trước, đồng thời ra quyền. Kinh khủng nguyên lực bao trùm kia con mắt màu tím. Con mắt màu tím bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Xuất hiện vết rách. Mà giờ khắc này An Thế Cảnh xuất hiện tại kia phá toái con mắt trước đó, một tay lấy bắt lấy. Thần hồn chi lực trong nháy mắt tràn vào đến kia tàn phá trong ánh mắt. Trong nháy mắt đem con mắt màu tím bên trong tàn hồn tiêu diệt. Sau đó An Thế Cảnh, vậy mà đem kia con mắt màu tím, hướng phía mình mi tâm tan đi. A. À, tại dung hợp thời điểm, An Thế Cảnh sắc mặt trở nên dữ tợn. Nhưng là loại này dữ tợn, cũng không lâu lắm. Sắc mặt của hắn liền trở nên bình tĩnh. Oanh! Sau đó một cỗ kinh khủng tà khí ở trên người hắn bộc phát. Mà giờ khắc này, ở trong thành gào thét thây khô, trong nháy mắt quỳ xuống lại. Các ngươi, cũng trở thành ta khôi lỗi đi. An Thế Cảnh ánh mắt nhìn về phía lúc trước. Đi theo Tử Tà Thái Tử ra mấy tên Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc người. Những người này còn không có bước vào siêu thoát, căn bản là ngăn không được An Thế Cảnh thần hồn chi lực công kích, đảo mắt liền trở thành hắn khôi lỗi. Bước kế tiếp, chính là cho Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc đưa chút đại lễ. An Thế Cảnh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giờ khắc này, An Thế Cảnh chính là một tôn kinh khủng Tà Ma. Chỉ là hắn nhằm vào là yêu ma mà thôi. Chương 786, Nhân Tiên Chi Ý, Chân Tiên Chi Thạch, Huyền Thiên Tả Đế Đại Bảo. Thiên Mạc Thành, Phủ Thành Chủ. Không nghĩ tới Tô Thiếu Chủ, cũng tới cái này Thiên Mạc Thành. Nhìn thấy ngồi tại Phủ Thành Chủ trong đại sảnh đằng mây hối hận thần sắc nao nao, đáy lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn đến Phủ Thành Chủ, là vì kia một nửa bia đá. Tô Thần ở chỗ này. Như vậy kia một nửa bia đá chỉ sợ đã rơi vào Tô Thần trong tay. Ta cũng không nghĩ tới Đằng Thiếu Chủ cũng tới nơi này. Vị này là... Tô Thần đem ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Y. Lý Thanh Y nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt hơi động một chút, lúc trước chính là lúc trước cùng với nàng có một chút va chạm, đạo ý chảm nàng kiếm ý người. Tiểu nữ, Thuần Dương Kiếm Tông, Lý Thanh Y. Lý Thanh Y không để cho Đằng Vân Hối giới thiệu, mà là mình mở miệng nói. Một màn này miệng, để đang chuẩn bị giới thiệu Đằng Vân Hối sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới, cô nương vậy mà đến từ Thuần Dương Kiếm Tông, thất kính. Tại Hạ Thanh Long Hội, Tô Thần. Tô Thần đứng dậy có chút hành lễ. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y tính cách cũng không. Tô công tử trên thân đạo ý không tầm thường, có thời gian chúng ta có thể tỉ thí với nhau một chút. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ chiến ý. Một cái võ si. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, cái này Lý Thanh Y mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một võ si. Lý cô nương, lần này chúng ta đến đây là tìm La Thành Chủ. Tô Thiếu Chủ là khách nhân, có lẽ sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Tô Thiếu Chủ hợp tác. Đằng Vân Hối sắc mặt biến hóa, mở miệng nói. Đáng chết, như thế không nhìn ta, ở trước mặt ta giả thanh cao. Lão tử ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nguyên bản còn muốn hảo hảo cùng ngươi ở chung, xem ra nhất định phải lên thủ đoạn. Trong lòng chửi mắng. La Thành Chủ, ngoài thành hiểm địa ra nửa khối bia đá, bị người bán cho Phủ Thành Chủ, không biết kia nửa khối bia đá, có thể hay không cho chúng ta quan sát một chút. La Thành Chủ, nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ tiêu cái giá đáng kể, mua sắm kia nửa khối bia đá. Đằng Vân Hối nói xong liền nhìn về phía Thiên Mạc Thành La Thành Chủ. Quả nhiên mục đích là vì kia nửa khối bia đá. Bất quá không nghĩ tới Tô Thần công tử, vậy mà lại là Thanh Long Hội thiếu chủ, bây giờ nửa khối bia đá tại Tô Thiếu Chủ trong tay, lấy Thanh Long Hội thực lực bây giờ cầm kia nửa khối bia đá, hoàn toàn không cần để ý bất luận kẻ nào. Thủ phụ đại nhân, thật sự là lợi hại, có thể mời được dạng này người. Thiên Mạc Thành Thành Chủ thầm nghĩ. Chính hắn nếu như đối mặt cái này U Minh khách sạn Đằng Vân Hối, còn có Thuần Dương Kiếm Tông người, căn bản là không bảo vệ được bia đá. Bia đá, đã bị Tô Thiếu Chủ cầm xuống. Thiên Mạc Thành Thành Chủ La Nguyên vội vàng nói. Kia nửa khối bia đá đã bị Tô Thiếu Chủ cầm xuống. Tô Thiếu Chủ, ta cùng Thanh Y cô nương tới đây, chính là muốn kiến thức một chút kia nửa khối bia đá, không biết Tô Thiếu Chủ có thể hay không mượn tới nhìn qua. Giờ khắc này, Đằng Vân Hối đem lúc trước kêu Lý cô nương, đổi thành Thanh Y cô nương, đồng thời nhờ vào đó hướng Tô Thần quan sát một chút nửa khối bia đá dự định. Kia nửa khối bia đá. Tô Thần bàn tay vừa nhấc. Kia nửa khối bia đá xuất hiện trong tay hắn, tiện tay vừa nhấc, bay về phía kia Lý Thanh Y. Đã Thanh Y cô nương cùng Đằng Thiếu Chủ nghĩ quan sát, có thể quan sát. Ta còn không có nhận ra cái này nửa khối bia đá đến cùng là cái gì, có lẽ có thể mượn nhờ hai vị, biết được một chút tấm bia đá này lai lịch. Tiếp vào nửa khối bia đá Lý Thanh Y thần sắc nao nao. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà dễ dàng như vậy xuất ra kia nửa khối bia đá. Mà giờ khắc này, Túc Chủ thủ hạ, An Thế Cảnh, Tiễn Ẩn, Phá Hủy, Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc đối Tuyết Vực tiến công, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này xong, ta còn tưởng rằng cái này Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc, thực lực còn mạnh hơn đâu. Để cho ta có chút thất vọng, Tô Thần thầm nghĩ. Nhìn xem mình vừa mới thu hoạch được hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ánh mắt không khỏi rơi vào Đằng Vân Hối cùng Lý Thanh Y trên thân. Đặc biệt là Lý Thanh Y, người này xuất thân từ Thuần Dương Kiếm Tông. Thuần Dương Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Thánh Cung, Vạn Tà Thần Cung, đồng dạng tồn tại, làm Thuần Dương Kiếm Tông phái ra đại biểu, hẳn là ngưng tụ Thuần Dương Kiếm Tông khí vận người. Nghĩ tới đây Tô Thần, trực tiếp tới sáu liên rút. Thu hoạch được nhân tiên chi ý, chuyên môn nhân vật Yên Phi, thu thu hoạch được Nhật Nguyệt Chân Tiên Pháp, chuyên môn nhân vật Yên Phi, thu hoạch được nhân vật Tiếu Như Lai một thân truyền thừa, chuyên môn nhân vật Vô Hoa, thu hoạch được Chân Tiên Thạch một khối, chuyên môn nhân vật Thẩm Lãng, thu hoạch được Lục Âm Hung Hồn Tháp, chuyên môn nhân vật Huyền Thiên Tả Đế, thu hoạch được Nguyên Tổ Thiên Ma Châu, chuyên môn nhân vật Huyền Thiên Tả Đế. Nhân Tiên Chi Ý. Đây là muốn trợ giúp Yên Phi bước vào Nhân Tiên Chi Cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhân Tiên Chi Ý, tên như ý nghĩa nhân tiên ý niệm, Yên Phi bản thân tu hành chính là tiên chi nhất đạo, hắn bây giờ nội tình, thu hoạch được nhân tiên chi ý, rất nhanh liền có thể bước vào nhân tiên chi cảnh. Nhật Nguyệt Chân Tiên Pháp, bên trong có chân tiên hai chữ, là một môn có thể tu luyện trở thành chân tiên công pháp. Còn có Tiếu Như Lai truyền thừa, Vô Hoa. Lần này không phải toàn thân công lực truyền thâu, mà là truyền thừa. Tiếu Như Lai, kim quang múa rối vải bên trong nhân vật, có được tu la thể, có được thai tàng giới ngũ Phật thập tự ngạch ấn, tu hành Phật môn thánh ấn sáu thức, cảnh giới, chân thần trung kỳ, Vô Hoa thu hoạch được cái này truyền thừa, chỉ cần cho thời gian cùng tài nguyên, liền có thể bước vào chân thần cấp độ. Chân tiên thạch, có thể ma luyện chân tiên chi ý, bước vào chân tiên cấp độ. Lục Âm Hung Hồn Tháp, có thể triệu hoán ra thượng cổ sáu loại hung thú thần hồn, thượng cổ sáu hung thú là, sáu cánh thiên tằm, khát máu hắc kiến muỗi, nhiều mắt kim con rết, cửu vĩ địa bọ cạp, cửu đầu trùng, gặm kim hỏa kiến, thực lực căn cứ tự thân chủ nhân thực lực mà định ra, mạnh nhất tại chủ nhân thực lực bản thân cảnh giới tiếp theo. Nguyên Tổ Thiên Ma Châu, Nguyên Tổ Thiên Ma không trọn vẹn thần hồn chỗ tồn chi địa, khởi động Nguyên Tổ Thiên Ma Châu, có thể đạt được Nguyên Tổ Thiên Ma một chút lực lượng. Cái này, nhìn thấy cái này thích, Tô Thần trong lòng có chút kích động. Lần này mặc dù không có xuất hiện nhân vật, nhưng là thu hoạch lại cực kỳ lớn. Yên Phi có thể bước vào nhân tiên. Vô Hoa thu hoạch được truyền thừa, bây giờ Vô Hoa tại Thạch Quật Thiên Phật Tự, hắn động tĩnh khẳng định nhận chú ý, trực tiếp gia tăng thực lực, có thể sẽ bị Thạch Quật Thiên Phật Tự chú ý. Không nên xem thường Thạch Quật Thiên Phật Tự. Thạch Quật Thiên Phật Tự, thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa bốn Phật địa chi nhất, rất là cổ lão. Cường giả khẳng định vô số. Mà chỉ là đạt được truyền thừa liền không tầm thường, Vô Hoa chỉ cần lĩnh ngộ, liền có thể thành, coi như bị Thạch Quật Thiên Phật Tự cường giả cảm giác được. Vậy cũng chỉ có thể nói là Vô Hoa cảm ngộ cùng thiên tư không tầm thường. Sẽ càng thêm coi trọng Vô Hoa. Đề cao thật lớn Vô Hoa tại Thạch Quật Thiên Phật Tự địa vị. Thẩm Lãng có chân tiên chi thạch, liền có bước vào chân tiên cơ hội. Cuối cùng Huyền Thiên Tà Đế đây là đại bảo. Huyền Thiên Tà Đế lực lượng gia tăng quá nhiều. Có thể hoàn mỹ ứng phó, Thiên Phật Nguyên Địa, Vô Sinh Thiên Tông, hung thú, yêu ma. Đây là trung cổ thời kỳ, Chu Ma Tháp cột mốc biên giới. Chỉ cần cầm cột mốc biên giới, liền có thể tìm tới Chu Ma Tháp vị trí chỗ ở, chỉ tiếc cái này cột mốc biên giới chỉ có nửa khối, trên tấm bia đá giới chi nguyên lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Y nhìn xem trong tay bia đá mở miệng nói. Giới chi nguyên lực. Không biết Thanh Y cô nương có thể giới thiệu một chút cái này giới chi nguyên lực. Nghe được cái này, Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Chương 787, Chu Ma Tháp, đỉnh cấp chân thần khí, tuyết vực chiến đấu. Lúc trước hắn cảm giác được tấm bia đá này bên trên lực lượng tiêu tán, có khả năng bị hấp thu, nhưng là không biết là cái gì lực lượng. Thế nhưng là cái này Lý Thanh Y nói thẳng ra, rất là quang minh lỗi lạc. Cái này giới chi nguyên lực là cái này Chu Ma Tháp cột mốc biên giới có, Chu Ma Tháp, trung cổ kỷ nguyên thời kỳ, Trảm Ma Đế Quân sáng lập thế lực. Cùng bây giờ nguyên thế giới bên trên xuất hiện Thanh Long Tháp có chút cùng loại, bất quá Chu Ma Tháp chỉ có một tòa, gia nhập Chu Ma Tháp về sau, lấy chém giết yêu ma cùng hung thú cống hiến đến thu hoạch tài nguyên. Chu Ma Tháp cột mốc biên giới thì là địa vực biểu tượng, nói cách khác nơi đó là Chu Ma Tháp địa vực. Không phải Chu Ma Tháp thành viên, không được đi vào trong đó. Tùy ý xâm nhập, thì sẽ bị Chu Ma Tháp chấn sát, nghe đồn kia Chu Ma Tháp là một kiện đỉnh cấp chân thần khí. Lý Thanh Y lúc này tiếp tục nói, chân thần khí. Không chỉ có là Tô Thần đôi mắt sáng lên, liền ngay cả Đằng Vân Hối cùng Thiên Mạc Thành Thành Thành chủ La Nguyên Nhãn Thần đều là trở nên dị thường sáng ngời. Chân thần khí, cái này cũng không là bình thường bảo vật. Cái này nửa khối bia đá, hẳn là còn hữu dụng chỗ, nhưng là cần tìm tới mặt khác nửa khối bia đá, bằng không, không cách nào dò xét tấm bia đá này cụ thể tác dụng. Lý Thanh Y trong lúc nói chuyện, đem nửa khối bia đá còn cho Tô Thần. Nhìn về phía Đằng Vân Hối nói, Chu Ma Tháp hẳn là ngay tại kia hiểm địa trong, chúng ta có thể dò xét một chút. Đã như vậy, Tô Thiếu Chủ, xin từ biệt. Đằng Vân Hối trên mặt lộ ra nét mừng, trực tiếp cùng Tô Thần cáo biệt. Đây là sợ Tô Thần cũng cùng theo tiến đến. Sau này còn gặp lại. Tô Thần khoát tay, hắn nhưng không có cùng đối phương cùng một chỗ tiến đến dò xét ý nghĩ. Đương nhiên, dò xét, Tô Thần khẳng định là muốn dò xét. Báo. Đúng vào lúc này, một người hầu thân hình cấp tốc đi tới trong đại sảnh. Thành chủ đại nhân, ngoại giới nghe đồn, trung cổ thời kỳ, Chu Ma Tháp ngay tại hiểm địa trong, bây giờ rất nhiều võ giả, chính tiến về hiểm địa. Chính rời đi Đằng Vân Hối bước chân có chút dừng lại, chỉ là kia Lý Thanh Y bộ pháp nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Tô Thiếu Chủ, chuyện này, hẳn là có người tại truyền người, có lẽ chính là đạt được cái này nửa khối trên tấm bia đá giới chi nguyên lực người. Thiên Mạc Thành thành chủ La Nguyên Đạo. Phân phó người, chú ý hiểm địa bên kia tình huống, vừa có động tĩnh cấp tốc cáo chi tại ta. Tô Thần phân phó nói. Chu Ma Tháp, bây giờ chỉ là tại truyền. Có ý khác. Hắn chỉ cần ở chỗ này chờ đợi là đủ. Bất kể như thế nào, cái này Chu Ma Tháp xuất hiện, tất nhiên sẽ có cực lớn động tĩnh. Rõ. Tô Thiếu Chủ yên tâm, hiểm địa bên kia tin tức, sẽ không lộ một tia. Có thể trở thành Thiên Mạc Thành thành chủ La Nguyên là có chút tài năng, hắn khống chế rất nhiều thám tử. Thời gian chuyển rời. Thiên Mạc Thành ngoại hối tụ võ giả cùng thế lực càng ngày càng nhiều. Không chỉ có nhân tộc, còn có yêu ma, hung thú. Mà đổi thành bên ngoài một bên liên quan tới tuyết vực chiến đấu, tình huống cũng cấp tốc tại nhân tộc bên này truyền ra. Yêu ma nhất tộc, tử nhãn tà ma nhất tộc tiến vào tuyết vực người, bị nhân thế gian An Thế Cảnh xuất lĩnh hung binh chiến bại, nghe đồn kia An Thế Cảnh, còn đem kia chết đi nhất tộc thái tử cùng tam trưởng lão bọn người luyện chế thành khôi lỗi, thông qua truyền tống trận, quay trở về tới tử nhãn tà ma nhất tộc. Trực tiếp tự bạo, nghe đồn tử nhãn tà ma nhất tộc tộc trưởng, còn có ba tên trưởng lão, cùng tử nhãn tà ma nhất tộc đại điện, trực tiếp bị tạc hôi phi yên diệt. Thiên Mạc Thành trong khách sạn. Có người bắt đầu truyền một chút tuyết vực nhân thế gian tin tức. Tuyết vực. Bây giờ nhân thế gian, một phương thế lực, đối chiến tam phương thế lực. Dạng này tin tức, bản thân liền rất hấp dẫn người ta. Nhân thế gian, tam hoàng một trong Doãn Trọng bộc phát. Thể hiện ra hư thần cảnh giới đại viên mãn, chém giết ba thủ cự mãng. Cái này nhân thế gian, cũng quá sẽ ẩn tàng, tất cả mọi người xem thường nhân thế gian. Đúng vậy a, kia ngũ vương cũng đều thể hiện ra hư thần giai đoạn trước cảnh giới. Bây giờ lấy lực áp chi thế, để vô sinh thiên tông, yêu ma cùng hung thú, không cách nào tiến thêm một bước. Xem ra trận này chiến, sẽ rất nhanh kết thúc. Sẽ không, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta nghe nói Hãn Hải Vô Sinh Thiên Tông cao thủ cũng xuất động, Vô Sinh Thiên Tông, Vô Sinh Nguyên Phật hiện thân, Thiên Phật Nguyên Địa cũng có động tĩnh, lần này nhân thế gian khẳng định ngăn cản không nổi. Một số người mở miệng nói, tam phương thế lực đều có thể xuất động cao thủ. Nhân thế gian nguy hiểm. Vậy ngươi cũng quá coi thường nhân thế gian cùng Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các đều có quan hệ. Chẳng lẽ những thế lực này sẽ không xuất thủ sao? Là như thế này. Bất quá mọi người vẫn là quan tâm, chúng ta Thiên Mạc Thành bên ngoài hiểm địa, nghe đồn lúc trước xuất hiện nửa khối bia đá, chính là trung cổ kỷ nguyên Chu Ma Đế Quân sáng lập Chu Ma Tháp chi địa. Chu Ma Tháp rất có thể sẽ xuất hiện. Có người đem chủ đề chuyển rời đến ngoài thành hiểm địa cùng Chu Ma Tháp bên trên. Đều truyền nhiều ngày như vậy, cũng không có gặp Chu Ma Tháp động tĩnh, ta nhìn có thể là có người tại loạn truyền. Cũng không khả năng, ta nghe nói thủ phụ Giang Đại Nhân cũng từ Đế Đô đến Thiên Mạc Thành, bây giờ ngay tại Thiên Mạc Thành trong phủ thành chủ. Một người nhỏ giọng nói. Ngươi nói thủ phụ Đại Nhân cũng tại Thiên Mạc Thành. Kia nhìn cái này Chu Ma Tháp nhất định ngay tại hiểm địa bên trong. Giờ khắc này, thảo luận bên trong càng lộ ra nhiệt liệt lên. Giờ phút này, trong phủ thành chủ, còn không có bất luận cái gì Chu Ma Tháp tin tức sao? Thanh âm lạnh lùng tại thành chủ trong đại sảnh truyền ra, thanh âm trùng trùng điệp điệp, mang theo mãnh liệt uy áp. Bịch. Hai đạo quỳ lạy thanh âm truyền ra. Thiên Mạc Thành thành chủ La Nguyên cùng dưới tay hắn phụ tá, không người quỳ lạy, thần thái sợ hãi. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử đứng ở nơi đó, liền rõ ràng ra một loại cao cao tại thượng, có được vô thượng quyền lực chi thế. Thủ phụ đại nhân, thuộc hạ vô năng, không có tra được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. La Nguyên vội vàng thỉnh tội, tâm thần sợ hãi. Trước mắt vị này, thế nhưng là Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ, quyền thế siêu việt Đại Tĩnh nữ đế tồn tại. Nàng tự mình đến đây Thiên Mạc Thành, hỏi đến hiểm địa sự tình. Phế vật, muốn các ngươi tác dụng gì, lại tìm không đến manh mối, các ngươi cũng không cần sống. Cút xuống đi. Giang Ngọc Yến trong mắt lạnh như băng nhìn xem Thiên Mạc Thành thành chủ. Thuộc hạ, nhất định sẽ mau chóng tìm tới manh mối. Thiên Mạc Thành thành chủ vội vàng mang theo phụ tá vội vàng rời đi đại sảnh. Tại hai người rời đi về sau, Giang Ngọc Yến khí tức trên thân, cấp tốc thu liếm, trở nên dị thường nhu nhược bộ dáng. Chủ thượng, những này làm việc bất lợi, ta đã để Tuyết Mai điều động Hoàng Thành bên kia ta tự mình huấn luyện thiết huyết vệ đến đây Thiên Mạc Thành, coi như lật khắp toàn bộ hiểm địa, cũng sẽ bang chủ bên trên tìm tới kia Chu Ma Tháp tung tích. Giang Ngọc Yến đi vào Tô Thần bên cạnh nói khẽ. Ngữ khí nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp. Bất luận kẻ nào đều sẽ là ta thấy mà yêu. Cùng trước đó kia quyền thế ngập trời Giang Ngọc Yến hoàn toàn là hai loại. Đằng Vân Hối cùng kia thuần dương kiếm tông người, vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, ta luôn cảm giác có chút kỳ quái. Tô Thần trầm giọng nói. Kia Lý Thanh Y liếc mắt một cái liền nhận ra kia nửa khối bia đá nội tình. Còn muốn lưu tại nơi này dò xét kia Chu Ma Tháp. Hẳn là có chút ngọn nguồn. Bằng không, mục đích của bọn hắn là Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, sẽ không vì đây chỉ là nghe đồn Chu Ma Tháp, mà dừng lại tại cái này Thiên Mạc Thành. Chủ thượng bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì, lúc trước tại hiểm địa điều tra về sau, ngay tại U Minh Thương Hội bên trong, không có ra ngoài qua. Tại U Minh Thương Hội bên trong thám tử, cũng không có phát hiện dị thường của bọn hắn. Dựa theo chủ thượng nói như vậy, vậy chỉ có thể nói, bọn hắn đã phát hiện cái gì, đang chờ cái gì. Giang Ngọc Yến trầm giọng nói. Chờ cái gì? Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Một là chờ Chu Ma Tháp xuất hiện, mà cái này xuất hiện thời gian sẽ không quá lâu, bằng không, bọn hắn sẽ không ở lâu. Hai là chờ giúp đỡ. Chu Ma Tháp nhưng là chân thần khí, bọn hắn cảm giác thực lực bản thân không tốt, cho nên nhóm cường giả đến đây. Để cho người ta mật thiết chú ý bên kia động tĩnh. Còn có chờ người thiết huyết vệ vừa đến, liền toàn diện tiến vào hiểm địa, trắng trợn dò xét. Tô Thần trầm giọng nói. Chương 788, Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Một, Yêu Ma Thi Ma Nhất Tộc. U Minh Thương Hội. Trong đại sảnh, Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y chính nhắm mắt ngồi tại trên ghế bạch đàn. Quanh thân màu xanh kiếm quang lưu chuyển phun ra nuốt vào. Đột nhiên, kia Lý Thanh Y trên người kiếm khí đình trệ. Cấp tốc tiêu tán. Lý Thanh Y mở hai mắt ra. Mà giờ khắc này, một cái bóng mờ xuất hiện trong đại sảnh. Cái này hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một dáng người thon dài, sắc mặt hồng nhuận, phong thần tuấn giật nam tử trung niên. Thuần Dương Kiếm Tông, Lý Hoàng Một. Đằng Vân Hối nhìn người nọ, nheo mắt, lập tức nhận ra người này. Người này chính là Thuần Dương Kiếm Tông cửu lão một trong Lý Hoàng Một, cũng là cái này Lý Thanh Y sư tôn. Tại tiếp xúc Lý Thanh Y về sau, hắn cũng biết một chút cái này Lý Thanh Y tại Thuần Dương Kiếm Tông một chút tin tức cùng nàng quan hệ nhân mạch. Đương nhiên, cái này còn không phải để hắn mí mắt nhảy nguyên nhân. Mà là bởi vì mặc dù trong mắt người ngoài, cái này Lý Hoàng Một là một thân ảnh, nhưng là tại hắn trong đôi mắt, cái này Lý Hoàng từ khi lên tới dưới, từ trong tới ngoài, đều là từ một cỗ như nước chảy thuần dương năng lượng tạo thành. Hắn trên dưới quanh người, như là màu đỏ húc nhật, tản ra tinh khiết nhất thuần dương quang mang, thuần túy không có chút nào tạp chất. Hắn cảm giác, đối phương nếu như muốn giết hắn, một kiếm đều không cần ra. Cứ như vậy thuần dương có thể bao trùm hắn, hắn liền sẽ hóa thành bột mịn. Hoàng Một huynh, người thuần dương kiếm ý vậy mà đạt tới dạng này tình trạng, bước kế tiếp liền muốn diễn hóa chân ý. Thật là làm cho đằng mỗ bội phục a. Giờ khắc này, sau lưng đằng Vân Hối, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này thân hình có chút béo, trên mặt tươi cười, một bộ thương nhân cách ăn mặc, nhưng là đôi mắt khép mở ở giữa, lại lộ ra phong mang. Đằng Lão Tam, xem ra lần này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mở ra, là ngươi đến chủ đạo a. Lý Hoàng xem xét lấy đối phương nói. Đúng vậy, Hoàng một huynh, vốn là nghĩ đến cùng ngươi, tại Côn Bằng mộ huyệt chỗ hội tụ, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này sẽ phát hiện Chu Ma Tháp vết tích, cho nên chỉ có thể mời Hoàng một huynh đến đây nơi này một lần, nhìn xem. Kia hơi mập nam tử mở miệng nói. Chu Ma Tháp, cũng không bình thường. Bị thả ra phong thanh, sẽ dẫn động rất nhiều người đến đây, ở trong đó sợ rằng sẽ dính đến cái gì, mục đích của chúng ta là Côn Bằng mộ huyệt, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lý Hoàng xem xét lấy Đằng Lão Tam mở miệng nói. Chu Ma Tháp, vậy cũng không là bình thường đồ vật, Hoàng một huynh, chẳng lẽ không muốn gặp biết một chút? Đã có đầu mối. Còn không có, ngay tại cha. Nghe được Đằng Lão Tam, kia Lý Hoàng một thần sắc có chút ngưng tụ. Ba ngày, trong vòng ba ngày, không có tin tức, ta nghĩ chúng ta không cần lưu tại nơi này. Lý Hoàng trầm tư một chút một lát sau nói. Nội tâm của hắn cũng không muốn lưu tại nơi này. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mới là mục đích của bọn họ. Hắn là đến cùng Đằng gia cùng một chỗ mở ra Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, tiễn hắn đệ tử Lý Thanh Y tiến vào Côn Bằng mộ huyệt. Ngoài thành, một chỗ dốc núi. Hai đạo hất lên đấu bồng màu đen thân ảnh, chính nhìn phía xa một mảnh hoang vu khu vực. Ngươi thật xác định Chu Ma Tháp là ở chỗ này? Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm trầm thấp hùng hậu. Sẽ không sai. Kia nửa khối trên tấm bia đá giới nguyên chi lực bị ta rút ra, ta căn cứ cái kia đạo giới nguyên chi lực chỉ dẫn, suy tính đến nơi đây, tuyệt đối sẽ không sai. Một người khác ngữ khí nói rất khẳng định nói. Nếu nói như vậy, vậy ngươi tại sao muốn đem Chu Ma Tháp tin tức tiết lộ ra ngoài? Lúc trước người trầm giọng nói. Ngươi sẽ không cho là, Chu Ma Tháp cứ như vậy đơn giản hiển hiện ra đi. Đã chôn giấu hơn một cái kỷ nguyên Chu Ma Tháp, muốn ra, nhất định phải huyết tế, tin tức ta truyền tống ra ngoài thời gian dài như vậy, đã tới không ít người. Lại tăng thêm một điểm, ngươi liền có thể tàn sát bọn hắn. Như vậy, sẽ khiến rất đại biến động. Tung tích của chúng ta, khẳng định sẽ bị phát hiện, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc trước người nghe vậy, thần sắc lạnh lùng nói. Muốn làm gì, đương nhiên là trợ giúp ngươi thu hoạch được ta thi ma nhất tộc, trung cổ cường giả cửu thiên thi ma thân. Ta tra duyệt tư liệu, biết được trung cổ kỷ nguyên, Trảm Ma Đế Quân tự biết mình đại nạn sắp tới, tiến đến chúng ta thi ma nhất tộc, đem kia lúc ấy tộc ta thi ma nhất tộc cửu thiên thi ma đại nhân chém giết, đem hắn cửu thiên thi ma thân phong ấn tại Chu Ma trong tháp. Cửu thiên thi ma đại nhân đã chết về sau, ta thi ma nhất tộc mới trở nên xuống dốc, bị ép rời khỏi cổ ma quật, cuối cùng tiến vào Ma Uyên, trở thành Ma Uyên bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Bây giờ Ma Uyên bị mở ra, mà ngươi là ta thi ma nhất tộc, thế hệ này bên trong người mạnh nhất, chỉ cần thu hoạch được cửu thiên thi ma thân, ngươi liền có thể đem ta thi ma nhất tộc một lần nữa đưa vào yêu ma nhất tộc đỉnh phong. Như vậy, ngươi cũng có thể thu hoạch được tiến vào yêu ma thần điện tư cách, rời đi nguyên thế giới. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Không muốn đem sự tình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhân tộc bên này thế lực, bây giờ thế nhưng là rất mạnh, không cẩn thận, người ta liền có thể vẫn lạc tại nơi này. Còn có, ta được đến tin tức, hung thú tế tự thần điện Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, một đoạn thời gian trước, đã tới Vũ Châu, giống như đang mưu đồ Vũ Châu, cái này một khi Chu Ma Tháp sự tình bộc phát, sợ rằng sẽ đem hắn hấp dẫn tới. Lúc trước người lên tiếng trầm giọng nói. Lão già kia, cũng không sao, hắn tới hay không đối người ảnh hưởng không lớn. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi ta thi ma nhất tộc, thi thần chi huyết, lại so với ai cũng có thể nhanh chóng thu hoạch được cửu thiên thi ma chi thân. Chúng ta chỉ cần đề phòng huyết cốt nhất tộc là được. Ta được đến tin tức, huyết cốt nhất tộc bọn hắn bây giờ đang giúp trợ Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa, đối tuyết vực nhân thế gian xuất thủ. Huyết cốt nhất tộc tộc trưởng dẫn đầu năm đại trưởng lão, đã toàn bộ giáng lâm tuyết vực, cùng kia nhân thế gian đối chiến. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi cơ hội? Bên cạnh người trầm giọng nói. Huyết cốt nhất tộc, bọn hắn nhúng tay chiến tranh rồi tuyết vực, lúc trước yêu ma nhất tộc bên này phái ra tử nhãn tà ma nhất tộc đối thuyết vực nhất tộc xuất thủ sao? Tử nhãn tà ma nhất tộc coi như thất bại, đó cũng là phía sau hắn chiến ma nhất tộc lại ra tay, cũng không phải huyết cốt nhất tộc người xuất thủ. Lúc trước người, trong thanh âm lộ ra nghi hoặc. Huyết cốt nhất tộc năm đó thay thế ta thi ma nhất tộc, tiến vào cổ ma quật, những năm này vẫn muốn tại cổ ma quật bên trong tiến thêm một bước, trở thành cổ ma quật, thập đại vương tộc một trong. Chiến ma nhất tộc, thập đại vương tộc một trong, bọn hắn tại nhân tộc hai trận chiến bên trong thất lợi, huyết cốt nhất tộc nắm lấy cơ hội, đưa ra từ bọn hắn xuất thủ. Nếu như lần này huyết cốt nhất tộc, tại đối tuyết vực chiến đấu bên trong, lấy được trọng đại thành quả, như vậy bọn hắn thật còn có thể trở thành mới vương tộc. Một người khác mở miệng nói. Cái này huyết cốt nhất tộc, vẫn là như thế càn rỡ, hy vọng bọn họ tại tuyết vực một trận chiến bên trong hoàn toàn thất bại. Nếu nói như vậy, vậy liền dựa theo ngươi kế hoạch tới làm. Bất quá ta thi ma nhất tộc, mới vừa đi ra ma uyên, ta không hy vọng tổn thất quá khổng lồ, như vậy, ta có thể sẽ bị những lão gia hỏa kia triệu hồi ma uyên. Lúc trước người trầm giọng nói. Ngươi chắc chắn trở thành ta thi ma nhất tộc vương giả, những lão gia hỏa kia, bọn hắn đã già. Theo không kịp thời đại. Đi thôi, chúng ta đi bố trí một chút, nhiều ngày như vậy, cũng hẳn là làm ra một chút động tĩnh, bằng không, không ai tiếp tục tới. Nói xong người kia thân hình khẽ động, thân hình hướng phía trước mặt chỗ kia trong hoang vu phi nhanh. Nói chuyện lúc trước người, nhìn xem phi nhanh thân ảnh, cũng đi theo mà ra. Chương 789, yêu ma, hung thú hội tụ, rằng co Doãn Trọng. Tuyết vực, đông bộ, lệ thành. Vô sinh thiên tông chiếm cứ thành trì. Phủ thành chủ đại điện bên trong. Nam đạo vô sinh thiên tông cao tăng thân ảnh đang đứng ở trong đại điện, trên người bọn họ Phật ý tràn ngập. Phật đạo tu vi rất sâu. Trừ cái đó ra, còn có mấy dáng người khôi ngô, trên thân phát ra kinh khủng hung sát chi khí nam tử, cùng trên người có một tầng huyết sắc khí tức bao khỏa, thân hình lại gầy như que củi người. Ba thủ cự mãng nhất tộc, cùng vừa mới đến đây yêu ma, huyết cốt nhất tộc. Vô sinh thiên tông, các ngươi hẳn là cho chúng ta một lời giải thích. Vì cái gì kia Doãn Trọng cảnh giới sẽ ở hư thần đại viên mãn cấp độ? Một dáng người khôi ngô, tóc từng cục cùng một chỗ, giống như linh xà nam tử mở miệng nói. Người lên tiếng, hung thú nhất tộc, ba thủ cự mãng nhất tộc phó tộc trưởng, âm cổ tinh. Ba thủ cự mãng tộc cùng lúc trước bằng hoàng cung đồng dạng đều thuộc về tế tự thần điện, nhưng là địa vị của bọn hắn so với bằng hoàng cung kém một chút. Kia Doãn Trọng lúc trước bày ra cảnh giới, xác thực rất mê hoặc người, chúng ta cũng không biết hắn chân thực cảnh giới. Vô sinh thiên tông, ngũ đại tôn lão một trong vô sơn tôn lão mở miệng nói. Hừ, lần này ta ba thủ mãng tộc hy sinh quá lớn, người vô sinh thiên tông cần gánh chịu chúng ta tổn thất. Âm cổ tinh mở miệng nói. Ta vô sinh thiên tông gánh chịu tổn thất của các ngươi nghĩ đến ngược lại là rất dễ dàng. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải nhất định phải các ngươi ba thủ mãng nhất tộc đến đây. Còn có thực lực không bằng người, chỉ có thể mình nhận. Vô Sơn hòa thượng lạnh giọng nói. Vô Sơn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta lập tức rút lui sao? Kia âm cổ tinh nhìn xem lên tiếng Vô Sơn hòa thượng nghiêm nghị nói. Nếu như các ngươi sợ, có thể rút lui, ta vô sinh thiên tông sẽ không quản, chỉ là các ngươi cam tâm như vậy thất bại sao? Bây giờ Hoang Châu khu vực, thiên nhai các chiếm cứ, yêu ma nhất tộc đã thất bại, các ngươi hung thú nhất tộc tế tự thần điện, muốn đi vào cũng rất khó khăn. Các ngươi chỉ có thể ỷ vào ta thiên Phật nguyên địa, chỉ có chúng ta sẽ hợp tác với các ngươi. Vô Sơn hòa thượng hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù bọn hắn là mời một chút ngoại viện, nhưng là giữa bọn hắn thế nhưng là lợi ích quan hệ, nỗ lực lợi ích, thụ nhường lợi ích, tự thân tổn thất nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Huống chi, nhân tộc bên trong, có thể trợ giúp yêu ma cùng hung thú cũng chỉ có bọn hắn thiên Phật nguyên địa. Bởi vì đây là vị đại nhân kia cùng yêu ma, hung thú cường giả một chút ước định. Ngươi, nhìn thấy Vô Sơn hòa thượng nói như vậy, kia âm cổ tinh sắc mặt âm trầm vô cùng. Bây giờ không phải là ở chỗ này nội chiến thời điểm, ta rất muốn biết, bây giờ cục diện chúng ta như thế nào đối mặt. Cái kia thân hình gầy như que củi bên trong, một người cầm đầu mở miệng nói. Huyết cốt nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói. Hắn hôm nay tới đây, là vì trợ giúp bọn hắn huyết cốt nhất tộc tăng lên tại cổ ma quật địa vị. Chỉ cần cầm xuống hoặc là áp bách nhân thế gian. Như vậy bọn hắn tại cổ ma quật địa vị liền sẽ đạt được tăng lên. Như vậy, nếu như lại đề thăng vương một chuyện, như vậy thì có thể sẽ thành công, đến lúc đó bọn hắn huyết cốt nhất tộc chính là cổ ma quật thứ 11 vương tộc. Rất đơn giản, đồ sắt kia Doãn Trọng, bức bách kia Huyền Thiên Tà Đế hiện thân. Ngay một khắc này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Thân ảnh trên thân khí tức quỷ dị, mang theo vô tận nguyền rủa chi lực, so với kia huyết cốt nhất tộc còn càng giống là trong vực sâu yêu ma. Gặp qua ngã Phật, Vô Sinh Thiên Tông năm tên tôn lão khom mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.